mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đệ thất chương biến dị xà đột kích, lại là tìm tòi một hồi. Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ là một không sao cả, nơi này bị càn quét được quá triệt đề, liên một tia có thể thức ăn vật cũng không có. Hạo Nhiên bận việc thời gian, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có nhàn rỗi, nàng thị lực vô cùng tốt, này một tìm kiếm, thật đúng là làm cho nàng tìm được một điểm thức ăn. Đó là một tiểu bao bị chặn tấm ván gỗ hạ vượng từ tiểu bánh bao, là từng làm trạch nữ lúc yêu, mừng rỡ dưới, Ninh Tiểu Mỹ dùng căn cần phải, đem kia bao tiểu bánh bao cấp quấn quanh ở, sau đó dụng lực đem nó kéo ra. Nàng khoe khoang tựa dùng căn cần phải đem này bao vượng từ tiểu bánh bao đưa đến Hạo Nhiên trước. Người, Hạo Nhiên chính chuyên tâm tìm kiếm thức ăn. Bỗng nhiên, nhìn thấy có một bao vượng từ tiểu bánh bao ra hiện trước mắt mình. Đại hỉ dưới, hắn một phen nhận lấy. Sau đó không thể chờ đợi được mở ra đóng gói. Sau đó liền mãnh ăn. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Hạo Nhiên như vậy ăn như hổ đói bộ dáng. Đầu tiên là hơi ngẩn ra, lập tức liền dùng có chút đồng tình ánh mắt nhìn phía đối phương, ôi. Người đáng thương ước, cư nhiên đói bụng đến phải thảm như vậy, xem ra ngươi tuyển trạch còn là rất sáng suốt, theo tỷ, bao ngươi có thịt ăn, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Khụ khụ, có lẽ là bởi vì ăn được quá sốt ruột. Hạo Nhiên tựa hồ bị nghẹn tới. Chỉ nghe hắn há mồm nói, Thủy, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đối phương khứu dạng. Có chút buồn cười, nhưng động tác lại không chậm. Chỉ thấy nàng tốc đưa tới một căn cần phải, để vào đến đối phương trong miệng. Lập tức liền có nhẹ nhẹ mắt lạnh Thủy đi qua căn cần phải chảy vào đến đối phương trong miệng. Hạo Nhiên dùng sức hấp thụ mấy cái. Hắn nguyên bản nhìn này căn cần phải tựa hồ không quá sạch sẽ bộ dáng. Nhưng theo kỳ nội chảy ra thủy lại là trong veo, so với nước tinh khiết còn tốt hơn uống. Uống một ít thủy, hắn rốt cuộc đem thức ăn nuốt xuống. Chỉ là, cái kia căn cần phải lại không có thủy chảy ra, mà hắn còn chưa có uống đủ. Thế nào không nước, còn có thể lại cho ta một ít sao, sẽ cho ngươi một ít thủy. Ta sẽ phải biến thành hoa khô, ngươi xem ta này tiểu thân thể, trong cơ thể lại có thể tồn trữ bao nhiêu thủy. Ta thủy đều là theo trong đất bùn cấp lấy ra, muốn uống nhiều lướt nước, liền mang ta đi một chỗ thủy phân sung túc nê đi, Ninh Tiểu Mỹ tóc tràn đầy bụi trên mặt đất viết. Ra này đó tự, Hạo Nhiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, thầm nghĩ thì ra là thế, chỉ thấy hắn quầy bán quà vặt chung tìm mấy không nhựa bình. Sau đó đem Ninh Tiểu Mỹ theo trên mặt đất nâng lên phóng tới trên vai hắn. Sau đó một người một hoa liền rời đi ở đây, ra đi ra bên ngoài, Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận quan sát đến bốn phía, dùng căn cần phải chỉ vào một chỗ coi như an toàn phương hướng, làm cho đối phương đi chỗ đó. Một lát sau, bọn họ đến một chỗ xanh hóa mang lý, nơi này có không ít bùn đất, Ninh Tiểu Mỹ hài lòng nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, căn cần phải liền tốc chui xử xuống đất. Sau đó điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, hô, còn là trong đất bùn ngốc thoải mái, Hạo Nhiên thì lại là mở một nhựa bình nắp bình. Đem kỳ đưa tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, ý bảo nàng điểm phóng thủy đi vào. Có lầm hay không, ta đô còn chưa có nghỉ ngơi một chút, để ta phóng thủy, ta thế nhưng nữ sinh ra. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bất xóa muốn, mặc dù rất không tình nguyện. Nhưng hậu còn là theo dưới nền đất hấp thu nổi trên mặt nước phân. Sau đó dùng một căn mặt đem thủy rót vào đến cái kia nhựa trong bình. Không có biện pháp, vì đạt được người này che chở, ta cũng chỉ có thể nho nhỏ hy sinh một chút trong lòng nàng vì mình khuyên bảo. Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn tràn đầy một lọ thủy. Hắn vốn tưởng rằng kia tiểu Mỹ cần dùng thượng chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Mới có thể theo trong đất hấp thu ra một lọ tử thủy. Ngoài hắn dự liệu là, tiểu Mỹ chỉ dùng không được chia ra loại thời gian, liền chứa đầy này một nhựa bình. Biến dị thực vật quả nhiên không đồng nhất bàn, trí tuệ cao không nói. Còn hút thủy năng lực đô so với bình thường hoa loại cường, Ninh Tiểu Mỹ không để ý đến Hạo Nhiên. đối với mình, khen, nàng đang nghĩ ngợi nghỉ ngơi một chút. Không muốn, kia đáng ghét gia hỏa lại lấy ra một cái bình tử để tới trước mặt nàng. Thật quá mức, ta chỉ là một bụi cây nho nhỏ kiều hoa, cũng không phải máy bơm. Ngươi cũng còn làm cho người ta xuyễn khẩu khí. Ngươi có người hay không tính a? Nàng rốt cuộc còn là bạo phát, dùng căn cần phải tốc trên mặt đất viết ra đoạn này nói đến. Ngài, Hạo Nhiên khóe miệng rút trừ, hắn bị triệt để đánh bại, chỉ có thể mạnh uống một ngụm khí, đến nhượng trong lòng phiền muộn giảm thiểu một ít. Cứ như vậy, yên lặng một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ lại liên tiếp chứa đầy kỳ bình thủy, mà hiện, còn có hậu một không bình, chỉ cần lại đem cái bình này chứa đầy, bọn họ liền lại muốn lên đường. Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một bóng đen chính tốc hướng bên này chạy tới. Bóng đen kia tốc độ cực, trong nháy mắt liền đi tới cách mình mấy mét xa địa phương. Không tốt, nàng không phát ra được thanh âm nào, muốn viết chữ cũng đã chậm. Lúc này, nàng bản năng theo dưới nền đất rút ra mấy cái căn cần phải. Sau đó dụng lực hướng chỗ nào phương hướng rút đi. Ba ba, mấy tiếng vang, căn cần phải chuẩn xác rút cái kia bóng đen trên người. Nhượng nó hiện ra thân hình, bên cạnh Hạo Nhiên bị bất thình lình một màn kinh tới. Hắn một chút xoay người sang chỗ khác, sau khi thấy mặt đang có một chừng 10 thước trường màu đen quái xa cùng Tiểu Mỹ căn cần phải quấn quanh cùng nhau, này đó căn cần phải nhìn như thon, nhưng uy lực rất mạnh, chịu cái kia thân rắn thượng, lệnh kỳ đau đến phát ra tê tê bàn tiếng kêu, thỉnh thoảng thu ruộng mặt, cũng gặp phải một không cạn dấu vết. Ninh Tiểu Mỹ cũng thật bất ngờ, không ngờ chính mình căn cần phải lợi hại như vậy, kinh hỉ dưới, nàng ra sức quật khởi cái kia xà, đây là một biến dị xà, không biết nó nguyên lai là cái gì chủng loại, hiện biến dị hậu, có 11-12 mét chiều dài, cả vật thể đen kịt, trên đầu còn dài một chi khoảng chừng mũ cm dài màu đen một sừng. Mặt thả, đây là một có độc xà. Chỉ thấy nó há mồm liền phun ra tối đen như mực nọc độc. Này đó nọc độc rơi xuống nước đến Ninh Tiểu Mỹ xung quanh. Còn có một chút tản nó căn cần phải cùng trên lá cây. Chỉ thấy lập tức thì có ti ti bàn thanh hướng truyền ra. Tuy mặc dù là một cỗ đau nhức, dính vào này đó nọc độc bộ vị, cư nhiên bị ăn mòn. Đau tử ta, độc này ra thật là độc a. Hạo Nhiên vừa thấy được Tiểu Mỹ có nguy hiểm, hắn một chút kịp phản ứng, đè xuống trong lòng đối biến dị xà kia một tia sợ hãi. Chỉ thấy hắn khống chế chấm đất mặt bùn đất, Tiểu Mỹ trước người tốc hình thành một đạo chừng 10 thước cao tường đất. Sau đó, hắn lại khống chế một đại đoàn bùn đất, hướng phía kia chỉ biến dị màu đen ném đi. Thình thịch, biến dị xà cư nhiên trực tiếp dùng đuôi đem này đoàn bùn đất cấp đánh tan. Sau đó liền thấy nó một khắc không ngừng chạy tới, mở tối như mực ngụm lớn, hướng phía Hạo Nhiên cánh tay táp tới. Ninh Tiểu Mỹ hiện là sợ, trên người nhiều chỗ địa phương bị biến dị xà phun ra nọc độc ăn mòn. Hiện nàng thật yếu ớt, nhu cầu cấp bách theo dưới nền đất dưới hấp thu chất dinh dưỡng. Đến khôi phục thương thế, Hạo Nhiên huynh, ngươi cũng không nên trách tiểu muội ta, thực là kia xà thật lợi hại. Ta cũng không muốn bị độc chết, tiếp được đến sẽ phải nhìn chính ngươi bản lĩnh, ngươi nhất định phải cố lên nga. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ như vậy đến. Nàng hiện bệnh ương ương, là thật có lòng mà vô lực. Bên kia, cái kia biến dị hắc xà đã vọt tới Hạo Nhiên trước người. Đang muốn một ngụm cắn hạ, bỗng nhiên, theo nó phía dưới vọt lên một tầng đất lãng, đem biến dị xà cấp vọt trở lại. Hạo Nhiên liên lui về phía sau mấy bước, trái tim của hắn chính ùm, nhảy cái không ngừng, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt, vừa thực quá nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa cũng sẽ bị cắn chết, hắn lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Hết chương.